Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1490, phong ấn đan dược. Đông Phương Mặc thở dài. Reed huấn luyện viên, cùng ta cùng tổ cái kia phụ thân của Kachitaki, chính là một ninja, ta có một loại dự cảm. Kachi ngay tại cái này kỳ quái trong không gian. Có lẽ Chris cùng Long Y Nhi cũng bị bắt vào đi. Ta muốn đem bọn hắn cứu ra. Vạn nhất trong này có phụ thân của Kachi. Vẫn là để bọn hắn gặp một lần đi. Đây là ta có thể vì hắn làm. Lúc trước, hắn là liều mạng tính mạng của mình. Để Long Y Nhi khôi phục. Kỳ thật, đây hết thảy, Chris là biết đến. Chỉ bất quá, lúc ấy Tuân Ngôn Phong không cho phép hắn xuất thủ. Chris mới cũng không có hiện thân. Cho nên, rất sung sướng gật gật đầu. Đông Phương Mặc, tranh thủ đem bọn hắn cứu ra. Huấn luyện viên, ta sẽ không cô phụ ngươi hy vọng. Đông Phương Mặc quay người đi vào mình kết giới. Hai tay kết xuất mấy đạo thủ quyết. Bay ra về sau, trực tiếp rơi vào âm dương kính phía trên. Âm dương kính thật giống như nhận được triệu hoán đồng dạng. Hướng về phía Đông Phương Mặc bay tới. Mà nguyên bản tấm gương dừng lại địa điểm. Nháy mắt lộ ra một cái nắm đấm lớn lỗ đen. Thật giống như trong hư không lơ lửng một cái thứ gì đồng dạng. Đây cũng chính là Đông Phương Mặc. Đổi một người cũng sẽ không phát hiện cái này động khẩu nho nhỏ tồn tại. Nếu không phải tại lấy đi âm dương kính trước đó làm xong một cái nho nhỏ kết giới. Cái này cửa vào liền ngay lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đông Phương Mặc cẩn thận kiểm tra một chút kết giới này. Hắn so từ phúc thần thức cường hãn rất nhiều. Cho nên, kết giới này có không có nguy hiểm gì. Vẫn là một chút liền có thể thấy rõ ràng. Chỉ bất quá, để Đông Phương Mặc kỳ quái là. Nơi này giống như là một cái lối đi. Nương tựa theo hắn cái kia cường đại thần thức đều thấy không rõ bên trong đến cùng là tình huống. Như thế nào, đã không có cái gì công sát kết giới. Đông Phương Mặc cũng liền không có cái gì đáng sợ. Tâm niệm vừa động, cái kia cửa vào dần dần trở nên lớn, biến thành một người cao lớn nhỏ. Cái này quỷ dị tình huống, cũng chỉ có đứng trong phía ngoài Đức thấy rất rõ ràng. Nhìn xem Đông Phương Mặc cứ như vậy tiến vào, rít tâm vẫn là thu thật chặt. Đông Phương Mặc bước vào nơi này về sau, hắn cảm giác ngược lại còn không có. Chỉ là cảm giác trong này âm phong trận trận. Loại này gió thật giống như có thể trực tiếp chui vào trong xương cốt người ta một dạng. Đông Phương Mặc không khỏi khẽ nhíu mày. Hiện tại nhục thể của hắn cường hãn đến trình độ nào hắn nhưng là biết đến. Thế nhưng là, đi ở đây, lại còn có thể có cảm giác như vậy. Như vậy nếu là người bình thường đến nơi này, giống như Kachitaki, ở đây tuyệt đối là một loại kinh khủng hành hạ. Khi Đông Phương Mặc đi vào trong một hồi về sau, mới phát giác, nguyên lai, nơi này là từ phúc bố trí một cái huyễn tượng kết giới. Vừa rồi tại bên ngoài, bởi vì những nhân tố khác ảnh hưởng, lập tức không có thấy rõ ràng. Hiện tại, Đông Phương Mặc đã cảm giác được, trong này có rất nhiều khác biệt khí tức. Dĩ nhiên là lít nha lít nhít không biết bao nhiêu người. Có người, Đông Phương Mặc tâm khẩn trương một chút, không biết Kachitaki đến cùng thế nào. Trong hoàn cảnh này sống một thời gian lâu, không chừng thần thức đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đông Phương Mặc lòng bàn tay linh khí phun trào, vô số thủ quyết nháy mắt tạo thành một đạo kết giới. Không đơn thuần là bảo hộ lấy mình, hơn nữa còn đem âm dương kính tế ra. Ánh sáng nhu hòa dần dần sáng lên, để trong này không phải quá hắc ám. A, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đã đi chưa mấy bước. Liền nghe được một cái nữ hài tử thanh âm hoảng sợ. Đông Phương Mặc từ thanh âm có thể phán đoán. Thanh âm này vẫn là cái không lớn hài tử. Độn tìm thanh âm đến chỗ. Đông Phương Mặc thấy được một cái chỉ có 11-12 tuổi hài tử. Trên thân cái gì cũng không có. Co ro trong một cái góc. Toàn thân bẩn thỉu. Là bởi vì thấy được Đông Phương Mặc nơi này ánh sáng. Mới đem thân thể của mình đoàn chặt hơn. Từ đại nhân. Từ đại nhân, chấm ngoặc kép, nghe tới Đông Phương Mặc tiếng bước chân thời điểm, nữ hài nhi lập tức càng thêm hoảng sợ, cũng không dám ngẩng đầu lên. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Từ Phúc đây là làm cái gì? Ngay cả nhỏ như vậy hài tử đều không buông tha. Tiểu muội muội, không cần sợ hãi. Ta chính là tới cứu ngươi đi ra. Ngươi nhìn ta không phải Từ Phúc. Đông Phương Mặc thanh âm ôn nhu nói. Tiểu nữ hài nhi nghe Đông Phương Mặc cái này thanh âm ôn nhu, giống như có một chút dũng khí. Do dự trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên nhìn xem. Nhìn thấy Đông Phương Mặc mặt thời điểm, lập tức đã thả lỏng một chút đề phòng. Rụt rè mà hỏi, ngươi nói cái gì? Cứu ta ra ngoài. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Linh khí vạch một cái, từ cửu cung trạc bên trong lấy ra một bộ quần áo, hướng về phía nữ hài tử đưa tới. Ngươi tạm thời trước mặc vào y phục của ta đi. Ta mang ngươi ra ngoài. Nữ hài nhi nhìn Đông Phương Mặc mấy mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, đưa tay nhận lấy Đông Phương Mặc quần áo. Đông Phương Mặc quay lưng lại, lỗ tai nghe sau lưng. Có thể, để hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, sau lưng đột nhiên phát ra một loại dị động. Cô bé này dĩ nhiên hướng về phía hắn xuất thủ. Cái này là thế nào cái tình huống? Đông Phương Mặc há có thể để nữ hài tử này đắc thủ. Thân hình vừa né tránh qua nữ hài tử này công kích. Cánh tay giương lên, trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng. Ngươi làm gì? Thanh âm đã không biết lạnh gấp bao nhiêu lần. Nữ hài tử mắt lạnh nhìn Đông Phương Mặc. Nơi này trừ Từ Phúc, không ai có thể đi vào đến. Ngươi là làm cái gì? Đông Phương Mặc nhíu mày. Ngươi là thủ hộ người nơi này. Hừ, nơi này là ninja chỗ tu luyện. Là từ đại nhân để chúng ta ở đây lịch luyện. Ngươi dĩ nhiên nói những này đại nghịch bất đạo. Ngươi là mục đích gì? Nữ hài nhi thanh âm lạnh lẽo cứng rắn quật cường. Đông Phương Mặc thở dài. Ngươi liền cam tâm ở đây. Từ đại nhân nói, chúng ta nếu là chịu đựng được nơi này khảo nghiệm, liền có thể trở thành ninja. Đó là chúng ta theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Nữ hài tử liền xem như bị Đông Phương Mặc chế trụ, cũng không thay đổi nàng cái kia chấp nhất. Đông Phương Mặc lắc đầu. Xem ra, Từ Phúc thủ đoạn thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dĩ nhiên có thể để cho một người đối với hắn như thế thần phục. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Đông Phương Mặc một cái đao thủ, liền đem nữ hài tử đánh hôn mê bất tỉnh, đặt ở cách lối vào chỗ không xa. Có lẽ, đợi đến để bọn hắn ra ngoài, thấy thế giới bên ngoài, lại để bọn hắn nhìn xem những đã trở thành kia ninja người. Không chừng có thể tỉnh lại bọn hắn. Đông Phương Mặc tiếp tục đi vào trong, tiếp xuống gặp phải người. Dĩ nhiên tất cả đều cùng nữ hài tử này tình huống đồng dạng, liền cùng bị triệt để tẩy não đồng dạng. Đông Phương Mặc muốn từ những nhân khẩu này bên trong hỏi ra Kachitaki hạ lạc. Quả thực chính là một tia hy vọng đều không có. Muốn tìm được Kachitaki, vẫn là phải dựa vào chính hắn a. Đông Phương Mặc tiếp tục thả ra mình cường đại thần thức, nhưng là phát hiện, nơi này huyễn tượng kết giới vẫn là rất lợi hại. Đông Phương Mặc ra tay liền đem nơi này một ít kết giới phá sạch. Một bên đi vào trong, một bên phá hết nơi này kết giới. Cuối cùng là vừa tìm được một chút hơi bình thường một chút người. Mặc dù bọn hắn có chút phản ứng chỉ độn, nhưng là, lại còn có thể nhận biết nơi này không phải địa phương tốt gì. Đông Phương Mặc dạng này tiến đến, là đến cứu bọn họ. Đông Phương Mặc rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tìm tới một cái có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, cũng lý giải hành vi của hắn người. Thật vất vả a. Hắn gọi những người này cũng đến cửa vào bên kia đi. Sau đó đi chiếu cố những đã kia triệt để bị Từ Phúc tẩy não người. Liền chờ Đông Phương Mặc cùng một chỗ mở ra kết giới về sau, dẫn bọn hắn đi ra. Các ngươi nhưng biết, nơi khác còn có ai? Đông Phương Mặc giữ chặt một cái nhìn qua tương đối thanh tỉnh người. Tiên sinh, người tiếp tục đi vào trong. Ta là vừa vặn bị Từ Phúc chuyển tới nơi này. Ta trước đó liền trong nhất, nơi đó mới là địa ngục. Người này nói, trong mắt liền toát ra một loại kinh khủng đồ vật. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vỗ vỗ đầu vai của hắn. Yên tâm đi, chờ một chút, ta liền mang các ngươi ra ngoài. thuận một cái lối rẽ tiếp tục đi vào trong. Nơi này kết giới càng thêm lộn xộn. Đông Phương Mặc dứt khoát thả ra Tuất Cẩu Linh Châu. Nơi này giao cho ngươi. Tuất Cẩu Linh Châu đã thời gian rất lâu không có dạng này sinh động qua. Thật cao hứng phá hủy nơi này tất cả kết giới. Trở về sau, vừa định muốn cùng Đông Phương Mặc tranh công, lại lập tức liền bị Đông Phương Mặc thu vào, làm cho hắn buồn bực không thôi. Thấy được cách đó không xa một ít nhân ảnh, Đông Phương Mặc cất bước hướng bên trong đi đến. Kachitaki, trong đám người, Đông Phương Mặc liếc mắt liền thấy được Kachitaki. Hắn giống như đang cố gắng chống cự lại thứ gì. Chỉ bất quá, hắn không phải vì một mình hắn chống cự lại, mà là còn bảo hộ lấy dưới thân thể mặt hai người. Liền xem như Đông Phương Mặc gọi tên của hắn, hắn đều không quay đầu nhìn một chút, bởi vì thực sự là không có tinh lực như vậy này. Đông Phương Mặc lúc này mới phát hiện, nguyên lai, trong cái không gian này có một loại vặn vẹo lực lượng, có thể thẩm thấu thân thể người từng cái bộ vị, mặc kệ là nhục thân, vẫn là thần thức, loại này vặn vẹo, lại có thể từng chút đem cải biến. Đông Phương Mặc không khỏi không cảm khái, từ phúc đến cùng là một cái quái tài, dạng này đan dược hắn đều có thể luyện chế ra đến. Chỉ bất quá, loại này tà thuốc, vẫn là từ hắn đến hủy diệt tương đối tốt, không lo được người nơi này tại tiếp nhận dạng gì tra tấn. Hắn muốn phá hủy kết giới trong trận nhãn cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần viên đan dược kia. Kỳ thật, cái này một viên thuốc, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không dám tùy tiện đụng vào. Viên đan dược kia có chút quá mức bá đạo. Đông Phương Mặc là vận dụng mình kết giới chi thuật, đem đan dược này toàn bộ bao vây lại. Sau đó, trực tiếp để vào cô phượng đỉnh bên trong. Bên ngoài lại là một tầng kết giới. Dạ oanh. Đan dược này không có ảnh hưởng ngươi đi. Cho dù là dạng này, Đông Phương Mặc còn có chút không yên lòng. Dạ oanh trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói ra, chủ nhân, đan dược này rất là bá đạo. Nếu là thời gian ngắn, ta không có vấn đề. Nhưng là thời gian dài, ta cũng sẽ nhận ăn mòn. Đông Phương Mặc khe khẽ thở dài. Hiện tại, ta cũng không có biện pháp gì tốt có thể để cho đan dược này tiêu hủy. Liền xem như ta thôi động lửa chiếc nhẫn cũng không thể. Bởi vì đan dược này liền xem như bị thiêu hủy. Khí tức của hắn vẫn là lại phát ra đi. Cũng sẽ nguy hại một phương. Chỉ có chờ chút. Người nếu là cảm thấy đối với ngươi có ảnh hưởng, người liền nói cho ta tốt. Vâng, chủ nhân. Dạ oanh gật đầu đáp ứng. Khi đan dược này từ kết giới này bên trong bị Đông Phương Mặc lấy đi, bị vây ở chỗ này, mặt người dần dần liền không có cái kia đan dược phát ra dược lực tra tấn. Tất cả mọi người tất cả đều thở dài một hơi. Thật sự là nghĩ không ra. Còn có thể để bọn hắn buông lỏng một hơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.